Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1765, Mập Mạp Giao Long Linh Dịch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, định đi nơi đông, Mục Thần Linh yên lặng một lát, nhìn về phía Tô Hàn. Ta tiếp xuống đi nơi nào, nhìn ngươi, Tô Hàn hướng Mục Thần Linh nói. Thời gian 10 năm, quá dài, tương đương với 700 năm, ngươi hiểu ý của ta không? Mục Thần Linh ngây ra một lúc, chợt gật đầu, nàng biết. Tô Hàn nói tới, là thánh tử tu di giới bên trong thời gian. Căn cứ tin tức của ta, mặt khác 7 con giao long linh dịch phun trào, nhanh nhất cũng phải tại 7 năm sau đó, thời gian này, ta không nghĩ lãng phí. Tô Hàn nói tiếp, cho nên, ta hy vọng, ngươi có thể tận mau giúp ta đem chuyện kia làm thỏa đáng. Mục Thần Linh lông mày nhíu lên, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nói, như lời ngươi nói tám giao. Hẳn là Di Thiên Linh Giao, cùng với Hỏa Liệt Cuồng Giao chờ giao long linh thú, này tám đầu giao long cực kỳ nổi danh. Theo phụ thân ta nói, nếu là có thể tập hợp này tám con giao long linh dịch, như vậy, rất có thể ngươi nuốt vào giao long linh dịch, hội tự động ngưng tụ ra một cái giao long đan. Giao long đan, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, hắn còn thật chưa nghe nói qua. Ở kiếp trước thời điểm, cũng không có, liền là giao long đan. Mục Thần Linh gật đầu, giao long đan, cực kỳ chân quý, nghe nói liền xem như thất phẩm thần hải cảnh, nếu có được đến, nuốt luyện hóa về sau, đều có thể đột phá hợp thể cảnh. Tô Hàn tầm mắt liền sáng choang, này các loại vật phẩm, đích thật là chân quý, cho dù là chính mình đạt được, cũng đủ làm cho chính mình này ngũ phẩm linh thể cảnh tu vi, đột phá đến thất phẩm, thậm chí trực tiếp đi đến hư thiên cảnh. Có thể tám con giao long linh dịch, trước không nói có thể hay không đạt được, chỉ là chúng nó phun trào giao long linh dịch thời gian liền bất định, mong muốn tập hợp, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian, quá khó khăn. Tô Hàn không có khả năng một mực chờ đợi, đây chính là mấy trăm năm, đặt ở thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với mấy ngàn năm. Này giao long linh dịch, ta có một loại, Mập Mạp bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng Mục Thần Linh tầm mắt, toàn bộ đều rơi vào Mập Mạp thân bên trên. Bất quá không có trong tay ta, ta đặt ở địa phương khác. Mập Mạp xấu hổ cười một tiếng, may mắn đạt được, may mắn, nếu như ngươi cần, ta có thể đi giúp ngươi lấy, bất quá ta sẽ không vô ích cho ngươi, ngươi muốn giúp ta một chuyện. Gấp cái gì, Tô Hàn lập tức nói, Mập Mạp hơi hơi trầm ngâm, nói, ta muốn tìm Đan Tông luyện chế một viên thuốc. Mà dược liệu chỉ kém một dạng, nhưng loại dược liệu này chỉ tồn tại ở sao Diêm Vương phía trên, sao Diêm Vương có chút đặc thù, nơi đó có một tòa thật to tự nhiên pháp trận tồn tại, chỉ cho phép thần hải cảnh trở xuống tu sĩ đi vào, Thanh Lan tiên tử hẳn phải biết nơi đó. Mục Thần Linh lập tức gật đầu, kỳ thật không riêng gì Mục Thần Linh, Tô Hàn cũng biết đạo sao Diêm Vương tồn tại. Sao Diêm Vương, tuyệt đối là hạ đẳng tinh vực bên trong. Đặc thù nhất một trong tinh cầu. Hắn phẩm cấp, không phải hạ đẳng, cũng không phải trung đẳng, càng không phải là thượng đẳng, mà là đỉnh cấp tinh cầu. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, tinh cầu chỉ có thượng trung hạ ba bậc. Nhưng nếu như biết sao Diêm Vương người, tuyệt đối sẽ không hoài nghi sao Diêm Vương là đỉnh cấp tinh cầu tồn tại. Sao Diêm Vương bên trên, lâu dài trời mưa, mà này chút mưa, đều là linh khí quá mức nồng đậm bố trí, giọt mưa. Đều là linh khí giọt mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Diêm Vương phía trên sinh trưởng không biết bao nhiêu chân quý dược liệu? Có thể những dược liệu này, nhưng đều là bị một chút sinh trưởng ở địa phương mạnh mẽ linh thú chỗ thủ hộ. Mà muốn đi vào sao Diêm Vương, chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là thần hải cảnh phía dưới, phàm cảnh cũng có thể đi vào, hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, đều có thể đi vào. Duy chỉ có thần hải, cùng với thần hải trở lên, không thể tiến vào. Từng có vô số đại cường giả, cố gắng tìm ra sao Diêm Vương như thế nguyên nhân đặc biệt, nhưng sau cùng đều là không công mà lui. Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, tại hư thiên cảnh thời điểm, đã từng đi qua sao Diêm Vương. Trở thành Yêu Long Cổ Đế về sau, càng là điều động trung đẳng tinh vực người đi sao Diêm Vương xem xét, có thể một dạng là đến không đến kết quả. Cuối cùng, Tô Hàn tự mình buông xuống, cố gắng cưỡng ép xông vào sao Diêm Vương bên trong, kém chút dẫn tới sao Diêm Vương sụp đổ. Rơi vào đường cùng, Tô Tô Hàn chỉ có từ bỏ. Như thế đặc thù tinh cầu, linh khí thuộc về hạ đẳng tinh vực đỉnh tiêm, như thật hỏng mất, tổn thất quá lớn. Có lẽ, Nguyên Linh cũng là ôm dạng này một loại ý nghĩ, cho nên sao Diêm Vương vẫn luôn tồn tại đến bây giờ. Sao Diêm Vương bên trên có Linh Vương dưới núi có Tôn Hoàng. Mục Thần Linh nhẹ giọng mở miệng nói, đây là rất nhiều người, đối với sao Diêm Vương một câu bình luận. Có lẽ ấy, Tô Hàn gật đầu nói, có lẽ tại cái kia sao Diêm Vương bên trong, thật sự có Tôn Hoàng tồn tại. Người cũng biết đạo sao Diêm Vương, mập mạp hỏi, tự nhiên, Tô Hàn mỉm cười, không riêng gì biết, còn kém chút đem sao Diêm Vương làm hỏng đây. Vậy thì dễ làm rồi, đã ngươi biết sao Diêm Vương đặc thù, vậy ngươi cũng nên hiểu rõ, ta không là đang lừa ngươi. Mập mạp lại nói, ta dược liệu cần thiết, gọi là lục tuyết linh chi, vật này không có linh thú thủ hộ, có thể muốn có được. Lục tuyết linh chi, Tô Hàn lông mày bỗng nhiên nhăn lại, ngươi biết lục tuyết linh chi, mập mạp hỏi, nói nhảm, Tô Hàn sầm mặt lại, lục nguyệt phi tuyết linh chi hiện, như không tuyết rơi linh chi tán. Nghe thấy lời ấy, mập mạp liền lộ ra xấu hổ. Các ngươi đang nói cái gì? Mục Thần Linh lộ ra nghi hoặc, lục tuyết linh chi là cái gì? Ngươi không phải đan sư, tự nhiên không biết. Tô Hàn lừa mập mạp liếc mắt, hừ lạnh nói, như lục nguyệt phi tuyết, linh chi mới có thể hiện thân, cho nên mới xưng là lục tuyết linh chi. Mà nếu là không có lục nguyệt phi tuyết, chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí 1000 vạn năm, này lục tuyết linh chi đều sẽ không hiện thân, hiện tại đã biết rõ rồi. Lục nguyệt phi tuyết, Mục Thần Linh sửng sốt một chút, cái kia làm sao có thể, sao Diêm Vương khí hậu là phi thường bình thường, ngoại trừ lâu dài có linh khí giọt mưa buông xuống bên ngoài, tại khí hậu phương diện, mặt khác đều cùng phổ thông tinh cầu không có gì khác biệt. Tháng 6 chính là nóng bức mùa hạ, làm sao lại tuyết rơi? Cho nên ta nói, hắn tại hố ta, Tô Hàn hừ lạnh nói. Ta không có cái hố ngươi, ta là thật cần cái kia lục tuyết linh chi. Mập mạp lập tức giải thích, lục tuyết linh chi tuy nói chân quý, nhưng ta cái kia giao long linh dịch, cũng đủ để so ra mà vượt, dùng cái này tới cùng ngươi trao đổi, ngươi không thiệt thòi a. Mập mạp nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu là không nguyện ý, cái kia còn chưa tính, ngược lại ta dáng dấp đẹp trai như vậy, nguyện ý giúp ta người khẳng định hội có rất nhiều. Then chốt còn có giao long linh dịch thù lao, sợ là thất phẩm hư thiên cảnh cũng cam tâm tình nguyện. Mục Thần Linh im lặng, động một chút lại cầm xuất cái chữ này đến nói chuyện. Đừng nói Tô Hàn, Mục Thần Linh đều nghĩ một kiếm nắm tên mập mạp chết bầm này giải quyết. Người giao long linh dịch là cái nào con giao long? Tô Hàn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Từ âm thanh giao, mập mạp nói, tại 8 giao một trong, hẳn là có thể đủ xếp hạng thứ 3 đi. Từ âm thanh giao thực lực, có thể so với hợp thể cảnh tam phẩm tu sĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.